tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 123, quyển 4 chương 1055 Zower Eside Story 16 Sự hỗn loạn trong bóng tối yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ việc kia thì Iwugo không đi học nữa, hình như cậu ta vẫn đang ở học viện, nhưng tôi không gặp cậu ta sau những gì cậu ta đã làm. Su và Katia cũng không gặp cậu ta. Tên đó nên đi chết đi, là ai mà dám động đến Ni. Sama trước Su, em không nên nói mấy câu như thế. Nhưng chị cũng đồng ý rằng hắn ta không bị trừng phạt gì cả là không đúng, những tên lính tấn công Pantan và những người khác toàn bộ đều đã tự sát chứ không khai ra gì. Ở chỗ giam giữ bọn chúng, hình như đã không kịp chuẩn bị để ép cung. Nhân tiện khi một vấn đề được xem như là cực kỳ quan trọng, để khiến cho một người khai ra toàn bộ sự thật thì có một món đồ đặc biệt. Là một món đồ bị nguyền rùa, có chứa sức mạnh của ma pháp dị giáo bị cấm. Ma pháp dị giáo, là một loại ma pháp xâm phạm đến linh hồn, nên nhà thờ trực tiếp cấm việc học nó. Người nào bị phát hiện sở hữu skill này sẽ bị bắt giam bởi nhà thờ và quản giáo nghiêm ngặt tới cuối đời hoặc bị tử hình. Dĩ nhiên những món đồ có chứa sức mạnh của ma pháp dị giáo, cũng được quản lý nghiêm ngặt bởi nhà thờ, nên cần phải xin được phép của nhà thờ nếu muốn sử dụng nó, và nhà thờ chỉ cho phép sử dụng khi đã xác nhận độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong sự việc lần này, sau khi bọn tội phạm bị bắt giữ và đưa đến kinh đô, chúng lẽ ra đã bị thẩm tra bằng món đồ ấy và ép phải nói hết mọi chuyện. Có vẻ chúng đã tự sát vì biết chuyện đó. Tôi lần nữa đã bị ép phải hiểu ra sự khác biệt giữa thế giới này và thế giới kiếp trước của tôi. Ngay cả khi không thể chứng minh tên đó có liên hệ với những kẻ đã tấn công, sự thật là hắn đã tấn công người thuộc hoàng gia của một đất nước khác. Không ai thấy lạ rằng hắn không bị định tội gì cả sao? Khi Katia nói như thế, tôi không thể trả lời. Đúng là, sự thật rằng tôi bị hắn tấn công là không thể thay đổi. Nhưng mà vẫn không có ai buộc tội gì hắn cả. Chuyện như thế hoàn toàn không tồn tại ở Nhật Bản. Không có gì lạ cả. Vì đây là một thế giới như thế, người trả lời câu hỏi của Katia là Yuri. San, Kun và mọi người có lẽ không biết vì mọi người vốn có một điểm khởi đầu tốt. Nhưng mà giai cấp trong thế giới này có sức quyết định cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây mình vừa là một cô nhi vừa là dân thường nên mình đã thấy chuyện như thế này quá nhiều lần rồi. Đã từng có một người bị xử tử vì một nhà quý tộc đánh anh ta rồi kiện anh ta vì bị đau khi đánh. Đã từng có cả một gia đình bị xử tử vì rau trồng trong nhà người đó khi bị quý tộc ép bán với giá rẻ mạt có chứa côn trùng. Dạng câu chuyện như thế này ở đâu cũng có, không chỉ tôi mà Katia cũng chết lặng. Chúng tôi thực sự chưa hiểu gì về thế giới này cả. Sự khác biệt về giai cấp ở thế giới này là một sự khác biệt tuyệt đối. Iwugo, Kun là đế vương tiếp theo của một đế quốc hùng mạnh. Dĩ nhiên chuyện nhỏ như thế này sẽ được hai bên ngầm làm cho Yendi Katia có một vẻ mặt chua chát. Tôi khá chắc chắn mặt tôi cũng không khác gì. Vậy nên, thánh ngữ chính là sự cân bằng thực sự. Thánh ngữ không phân biệt ai cả. Thánh ngữ cho mọi người quyền lợi ngang nhau. Thánh ngữ chính là sự thật của thế giới này và là ánh sáng che chở cho mọi thứ. Tôi để Yuri tiếp tục thao thao bất tuyệt, những lúc thế này thì cô ấy sẽ không ngừng nói chuyện. Ngay cả khi không có người nào nghe thì cô ấy cũng sẽ tiếp tục kể về sự vĩ đại của thánh ngữ không ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu thì tôi chịu khó lắng nghe, nhưng dần thì tôi đã học được cách giả bộ lắng nghe và mặc kệ nội dung câu chuyện rồi. Tôi nghĩ về Iwugo trong lúc bỏ ngoài tai những lời hâm mộ cuồng nhiệt của Yuri với cặp mắt dường như đang lấp lánh. Sau này chuyện gì sẽ xảy ra với tên đó? Toàn bộ skill bị mất, toàn bộ chỉ số bị giảm xuống. Thậm chí ngay cả skill đặc trưng, hoàng đế, cũng bị mất, chỉ còn mỗi skill có tác dụng bí NIV kép ẩn là còn lại. Sensei không xóa bỏ skill này. Liệu cô đã cố tình giữ skill này lại? Hay là vì cô đã không thể xóa nó? Skill bí ẩn này là skill đặc trưng chỉ những người được luân hồi mới có. Cả Katia và Yuri đều có skill này. Sensei có lẽ cũng vậy. Mục đích và ý nghĩa của nó là gì? Tạm thời tôi không thấy nó có bất kỳ tác dụng nào cả. Một skill dù có sở hữu cũng không có tác dụng gì. Là một skill vô dụng như thế. Quay lại vấn đề, Iwugo đã mất hết toàn bộ skill của cậu ta. Chỉ số hiện tại của cậu ta chỉ bằng một con quái vật cấp thấp. Không thể dựa vào skill để gánh chỉ số được. Nói thật tình, Iwugo hiện tại đã rớt xuống tình trạng thấp nhất trong thấp với một con người. Việc Iwugo bị yếu đi hẳn sẽ được lan truyền sớm thôi. Nếu vậy, tương lai của cậu ta như thế nào thì tôi không biết. Tệ nhất là tổ quốc của cậu ta sẽ từ bỏ mọi quan hệ với cậu ta. Tổ quốc của cậu ta, đế quốc Rungchen là một nơi mà sức mạnh là mọi thứ. một người đã mất toàn bộ sức mạnh như cậu ta liệu có chút hy vọng gì không? Liệu tôi có đắm chìm trong sức mạnh như Iwugo nếu như Julius Ni, Sama, Su và Katier không tồn tại không? Tôi không nghĩ điều đó là không thể. Tôi biết bản thân mình mạnh mẽ hơn thế. Nhưng tôi nghĩ mình cũng sẽ đôi khi bị sức mạnh của bản thân cám dỗ. Tôi có lẽ là khá mạnh đó chứ. Iwugo là một người kiêu ngạo như thế, hẳn là vì không có ai mạnh hơn cậu ta trong môi trường bình thường. Ngay cả ở đế quốc Rungchun có thể chế sức mạnh là tất cả cái nơi được so sánh như là một chiến trường đó. Nếu so sánh như thế, dù một bên là ma pháp một bên là vật lý, nhưng tôi có chỉ số gần như bằng cậu ta, vậy ra tôi thực sự khá mạnh. Nếu như vậy, môi trường khác biệt một chút thì có lẽ tôi mới là người trở thành giống Iwugo hiện tại. Nghĩ về chuyện đó tôi dùng mình, có khi, người bị tước đi toàn bộ chỉ số và skill bởi Sensei là tôi chứ không phải cậu ta. Sensei, con người đó thật đáng sợ. Tôi gia nhập học viện và đã đến tuổi nên tôi chỉ vừa học được một vài skill ma pháp mà thôi. Tôi không biết nếu Sensei không cứu tôi lúc đó thì chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, dù tôi thắng hay thua thì kết quả vẫn là một trận chiến dữ dội chứ không yên bình như lần này. Dù tôi có là một tên ngốc yêu hòa bình, nhưng bị dồn đến đường như thế thì tôi cũng sẽ phản công. Nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không dứt khoát kết liễu cậu ta được. Nếu vậy tỷ lệ thắng của Iwugo với ý định muốn giết tôi là cao hơn. Và, Sensei đã xử lý tên Iwugo đó dễ dàng như thế. Nghĩa là tôi không thể thắng Sensei nổi. Nếu Sensei muốn làm tôi và Katier yếu đi thì sao? Tôi không có cách nào chống cự cả. Sau sự việc ấy Sensei cũng liên tục vắng mặt, dù đó đã là chuyện không lạ gì nữa, nhưng khi chuyện đó xảy ra ngay sau sự việc ấy thì lại là lạ. Sensei thường hay làm những việc gì trong bí mật, cô đã có sức mạnh ấy như thế nào? Cô đang cố làm gì với sức mạnh như thế? Tôi không biết, quá nhiều thứ tôi không hiểu, nhưng tôi nghĩ hỏi trực tiếp sẽ không có câu trả lời chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tôi sợ mình sẽ động đến tổ ong vò vẽ nếu như cứ chọc bậy bạ. Nhưng mà, dù đây chỉ là trực giác mà thôi, nhưng tôi nghĩ Sensei không phải là kẻ thù. Mặc dù chuyện cô đang lén lút làm là một bí mật nhưng tôi nghĩ cô sẽ không làm chuyện để làm hại chúng tôi. Mặc dù hiện tại không có cách nào để biết nhưng tôi nghĩ sẽ sớm có ngày mà mọi chuyện đều được hé lộ thôi. Tôi quyết định tin tưởng Sensei và chờ đợi đến ngày đó. Vậy nên, San, Kun cũng nên gia nhập thánh ngữ giáo. Trong lúc đang lơ đễnh thì tôi bị Yuri nắm lấy hai tay từ lúc nào không biết và bị ép phải đưa ra câu trả lời. À, mặc dù tớ thừa nhận rằng thánh ngữ giáo rất là tốt nhưng tớ tạm thời sẽ không làm thế. Tôi gỡ tay Yuri đang nắm tay tôi ra trong lúc liên tục đổ mồ hôi lạnh vì Su đang tỏa ra áp lực vô hình. Dạo này Yuri thường xuyên áp vào tôi đòi tôi phải theo thánh ngữ giáo. Lần nào tôi cũng từ chối lịch sự, nhưng Yuri không bỏ cuộc. Vì lần nào như thế Su cũng mất bình tĩnh nên tôi muốn Yuri đừng làm vậy nữa, hại tim tôi lắm. Hừm, mặc dù chuyện Su nhìn Yuri với vẻ mặt nhăn nhó là bình thường, nhưng Katier thì lại hơi kỳ lạ. Thường thì cô ấy sẽ làm vẻ mặt Azua thỏa mãn trong những lúc như thế này, có chuyện gì à, Katier, sao thế? Ê, không có gì. Có chuyện gì sao? Không, vì Katier vừa rồi có vẻ hơi kỳ lạ thôi, hả? Mình vẫn bình thường mà, vậy sao? Nếu có bệnh gì thì nhớ phải nói đó biết không? Ừ, không cần phải lo đâu, chính miệng cô ấy xác nhận là không có chuyện gì, chắc không có chuyện gì. Và khi tôi quay lại thì lại tới lượt Su và Yuri làm vẻ mặt kỳ lạ. Giờ là tới hai người, có gì sao? Không, không có gì. Su và Yuri nhìn nhau, cả hai có ánh mắt kỳ lạ trên mặt. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, sau cùng ai cũng có một nét mặt gì lạ ngày hôm đó. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Su. Chan, em nghĩ sao? Chưa, nhưng không phải là không thể, em cũng nghĩ vậy sao? Nếu vậy thật thì tệ. Rất tệ, ừ tệ. Rất tệ, nhưng không thể ngăn chuyện này lại được, có lẽ là một kẻ thù đáng gờm đó, Mu. Chưa có gì xác định là sẽ như thế hết, em nói đúng. Nhưng chúng ta chỉ có thể cầu trời là chuyện đó sẽ không xảy ra mà thôi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chết tiệt. Tao không để mọi chuyện kết thúc như thế này đâu. Thế giới này là của tao. Của tao, của riêng tao, thế giới dành cho riêng tao mà thôi. Điều kiện đã đủ, học được skill tham vọng LV một con bé eo đáng chết. Tao sẽ trả thù, tao sẽ không tha thứ cho mày, không bao giờ tha thứ cho mày. Điều kiện đã đủ, học được skill tức giận LV một ngày nào đó tao cũng sẽ cướp đi mọi thứ từ mày. cũng như cái cách mày cướp mọi thứ từ tao. Điều kiện đã đủ, học được skill bắt giữ LV một cứ chờ đó. Tao sẽ phá hủy mọi thứ tên đó coi trọng. Hơn nữa tao sẽ cưỡng hiếp con đĩ đó, mặc kệ nó có van xin hay khóc lóc thế nào đi nữa tao cũng vẫn sẽ cười, điều kiện đã đủ. Học được skill dâm kỹ LV một cứ chống mắt đó mà xem. Tao sẽ lấy lại thế giới này, cách chương.